tất cả phản diện đều hắc hóa, chỉ có sư muội là hài hước. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Chi Phong tay mắt nhanh lẹ lao xuống đem Vũ Tinh Châu kéo trở về. Thuận tay xé xuống tấm bùa trên người hắn, còn không yên tâm đem hắn mang lên linh kiếm của mình đứng chung. Lúc này, sư tỷ của Vũ Tinh Châu, Trình Oánh Mộng cũng tiến lên dò hỏi Diệp Linh Lang, tiểu sư đệ của ta sao lại vừa dán tấm bùa kia liền biến thành như vậy? Ngươi cho hắn loại bùa chú gì? Cô hỏi bản thân hắn là biết thôi. Sư tỷ ngươi đừng hiểu lầm, bùa chú này của Diệp cô nương không có vấn đề gì. Chỉ là ta ngay từ đầu không dự đoán được hiệu quả của nó, nên có chút chịu đựng không được. Vũ Tinh Châu lập tức đứng ra giải thích, sợ sư tỷ sẽ hiểu lầm Diệp Linh Lang. Nhìn đến dáng vẻ khẩn trương kia của hắn, Trình Oánh Mộng không có ý tốt cười một tiếng. Đến đây, cho ta một tấm để ta cũng thử xem là hiệu quả thần kỳ thế nào mà làm tiểu sư đệ nhà ta không ngự kiếm nổi. Thấy Trình Oánh Mộng đã vươn tay ra, Vũ Tinh Châu vẻ mặt luyến tiếc từ nhẫn chữ vật móc ra một tấm. Do dự dự mực hồi mới đưa ra, Trình Oánh Mộng một phen đoạt lấy lá bùa rồi dán lên người mình. Giây tiếp theo, thân ảnh của nàng liền biến mất ở giữa đội ngũ trên không trung. Thân thể rơi xuống cực nhanh, Từ Chi Phong nhìn sư muội nhà mình cũng ngã xuống, sợ tới mức lại phải nhanh chóng lao xuống vớt người. Nhưng Trình Oánh Mộng so với Vũ Tinh Châu tốt hơn một chút. Lúc nàng ngã xuống có mang theo linh kiếm cùng nhau, cho nên thực mau liền tự mình bay lên lại, cũng không cần Từ Chi Phong đi vớt. Trình Oánh Mộng một lần nữa bay lên, không ngừng kinh ngạc cảm thán. Thứ tốt, Diệp cô nương, ta cũng muốn, đợi lát nữa ta sẽ tìm vài thứ cùng ngươi làm trao đổi. Nghe được lời này, dư lại Từ Chi Phong cùng Vu Thành Trí chưa thể nghiệm qua cũng sôi nổi quay sang Vũ Tinh Châu muốn một tấm tới thử xem. Vũ Tinh Châu chỉ thoáng tay đã mất đi ba tấm, tâm trạng lập tức ngã xuống đáy cốc. Hai cái chữ to, đau mình, không hề che lấp viết ở trên mặt. Vì thế, trong lúc đi đến Đại Kim Sơn, giữa không trung, bọn họ một hàng sáu người, mỗi người trên người đều có dán lá bùa. Xa xa nhìn qua không giống người thường, thậm chí còn có chút quỷ dị, có được tỷ lệ quay đầu rất cao, nhưng bọn họ hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt người khác. Nghênh ngang cao điệu bay vào Đại Kim Sơn, Quý Tử Trạc ở bên cạnh nhịn không được cảm thán, phàm là gặp được tiểu sư muội, không ai có thể thoát được việc bị nàng mang chạy, lực ảnh hưởng thật là đáng sợ. Tới Đại Kim Sơn, sáu người vững vàng rơi xuống trên mặt đất. Vừa rơi xuống đất, nhóm Từ Chi Phong ba người liền lấy ra bảo bối áp đáy hòm của mình tới cùng Diệp Linh Lang trao đổi bùa chú. Diệp Linh Lang biểu diễn một màn nội tâm luyến tiếc, nhịn đau bỏ đi thứ yêu thích, sau đó dưng dưng nhận lấy bảo bối của mọi người, hơn nữa nhanh chóng thu vào nhẫn để ngừa bọn họ đổi ý. Quý Tử Trạc thấy vậy tâm tình có chút phức tạp. Loại bùa nằm chết kia của tiểu sư muội nhẹ nhàng một ngày đều vẽ được trăm tấm, nhưng lúc cùng bọn họ trao đổi lại keo kiệt bùn xỉn, một người chỉ cho 10 tấm, lại nhận về không ít thứ tốt của người ta. Quý Tử Trạc bỗng nhiên có chút đồng tình mấy đứa nhỏ ngốc của Ẩn Nguyệt Cung. Tiểu sư muội lớn lên quả thật đáng yêu không sai, nhưng nàng thật sự không phải loại đáng yêu mà bọn họ nghĩ đến đâu. Đành vậy, là lúc nên làm đám người bên ngoài cũng tới gặp một chút đòn hiểm của tiểu sư muội. Chỉ là hắn trước đây vậy mà không nhận ra tiểu sư muội lại yêu tiền như vậy. Mấy người trao đổi xong, lẫn nhau cảm thấy mỹ mãn, đem đồ vật của từng người thu vào trong nhẫn, sau đó bước vào Đại Kim Sơn có diện tích rộng lớn. Dọc theo đường đi, bọn họ gặp không ít yêu thú. Chẳng qua bọn họ hiện giờ còn ở phía bên ngoài Đại Kim Sơn. Gặp được yêu thú đa số là cấp 1, cũng có một số ít là cấp 2. Rốt cuộc đội ngũ có 6 người, ngoại trừ Quý Tử Trạc cùng Từ Chi Phong là Kim Đan Kỳ. Vũ Tinh Châu, Trình Oánh Mộng, Vu Thành Trí cùng Diệp Linh Lang đều chỉ là Trúc Cơ Kỳ. Mà trong nhóm Trúc Cơ Kỳ, người thoạt nhìn yếu đuối nhất, vô dụng nhất Vũ Tinh Châu lại là thực lực mạnh nhất. Hắn đã tới Trúc Cơ Hậu Kỳ, kém một bước sẽ lên đến Kim Đan. Sau khi biết được Diệp Linh Lang mới 11 tuổi cũng đã là Trúc Cơ, bọn họ bốn người kinh ngạc không thôi, nhưng nghĩ rằng nàng là thế gia tiểu thư, từ nhỏ tài nguyên điên cuồng trồng chất, 11 tuổi có thể đạt tới cảnh giới này cũng không phải không thể lý giải. Nếu để bọn họ biết được sự thật, không biết sẽ có cảm nghĩ gì nữa. Bọn họ một hàng sáu người đi vào sâu trong Đại Kim Sơn Mạch. Gặp được yêu thú trên cơ bản là bốn Trúc Cơ Kỳ đi lên luyện tập. Sau khi Giota ết chết yêu thú, Diệp Linh Lang mỗi lần đều sẽ đem thi thể nhặt lên cất đi. Trình độ tiết kiệm này thoạt nhìn giống như tán tu chứ không giống như là thế gia tiểu thư có tiền có thế. Nhóm người Ẩn Nguyệt Cung tuy rằng có nghi hoặc, nhưng không ai hỏi ra miệng. Chẳng qua về sau Giota ết chết yêu thú đều sẽ giúp đỡ nhặt lên đưa cho Diệp Linh Lang. Nhìn thấy tiểu sư muội nhà mình ngay cả thi thể yêu thú đều nhặt đến hăng say như vậy, Quý Tử Trạc có chút ngũ vị tạp trần. Tuy rằng Thanh Huyền Tông thật ra cũng không nghèo đến mức cần phải đi nhặt thi thể yêu thú cấp 1 cấp 2 để đổi tiền sinh hoạt, bởi vậy có thể thấy được trình độ tiểu sư muội yêu tiền so với hắn tưởng tượng còn muốn nhiều hơn một chút. Đoàn người càng đi càng sâu, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng chim kêu bén nhọn. Mấy người đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy một con kim xí điểu đang đứng ở trên cây sửa sang lại bộ lông. Nó tuy rằng cũng là yêu thú cấp 2, nhưng nó là thuộc hệ kim, sức chiến đấu rất mạnh. Yêu thú cấp 2 bình thường gặp được nó đều phải đi đường vòng. Khi gặp được nó rồi thì trên cơ bản sau đó đều sẽ gặp được yêu thú cấp 3. Cũng có nghĩa là bọn họ đã đi qua tầng ngoài Đại Kim Sơn, chính thức tiến vào khu vực thật sự nguy hiểm. Kim Sơn Mạch, Kim Xí Điểu là yêu thú mạnh nhất Diệp Linh Lang gặp qua đến giờ từ khi đến Đại Kim Sơn. Diệp Linh Lang nóng lòng muốn thử một mình đấu với nó. Các người đều đừng ra tay, không ai được nhúc nhích. Hôm nay ta muốn thử cùng nó sinh tử một trận. Nhóm người phía sau người thấy vậy cũng phối hợp không tiến lên. Vậy ngươi nếu đánh không lại liền hô to lên, ta lập tức tiến lên. Vũ Tinh Châu căn dặn, sẽ không có chuyện đó đâu. Diệp Linh Lang chẳng hề để ý phất phất tay, sau đó bay lên một chút, cầm huyền ảnh vọt lên. Nàng mới vừa vọt tới trước mặt kim xí điểu kia thì vung kiếm chém xuống. Con kim xí điểu kia bị giật mình bay lên tránh né. Lúc này bên tai nàng đột nhiên truyền đến rậm rạp ríu rít tiếng chim kêu. Nàng bản năng ngẩng đầu, nhìn đến cả một thân cây vậy mà đứng vô số kim xí điểu. Rậm rạp đến mức cả cây đều là chim, liếc mắt một cái xem qua cũng khiến da đầu đều tê dại. Nổi lên một thân da gà, chẳng qua lúc nãy nàng nhìn từ xa, những con kim xí điểu khác đều bị lá cây che đậy, làm nàng nghĩ lầm trên cây này chỉ có một con này. Một kích lúc nãy đúng là đánh trúng cánh của con kim xí điểu kia, nhưng cũng kinh động tất cả kim xí điểu khác. Trong khoảnh khắc, tất cả kim xí điểu trên cây giang rộng cánh của chúng. Cái mỏ bén nhọn màu vàng toàn bộ duỗi ra làm tư thế công kích. Sợ tới mức Diệp Linh Lang xoay người liền chạy. Nhìn thấy nàng mới ra một chiêu liền xoay người chạy, năm người phía sau cách đó không xa vẻ mặt kinh ngạc. Đây là đánh không lại sao? Vũ Tinh Châu hướng về phía nàng la lên. Ngươi đừng có gấp, ta tới giúp ngươi. Vừa nói Vũ Tinh Châu vừa rút ra trường kiếm vọt qua phía Diệp Linh Lang. Mắt thấy hắn muốn bay qua chỗ con kim xí điểu kia, Diệp Linh Lang ở giữa không trung bắt lấy cánh tay hắn. Chạy đi, cách chương.